Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 684, trong lòng có u cục. Trên đường, mọi người líu díu thảo luận sự tình hôm nay. Bởi vì Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase bởi vì tiểu lưu manh sự tình mà hòa hảo rồi. Mọi người liền cảm giác hẳn là cùng một chỗ chúc mừng một chút. Cho nên liền quyết định cùng một chỗ tìm một chỗ mọi người tự mình làm nấu ăn. Cùng hưởng bữa tối. Còn địa điểm, mọi người tự nhiên mà vậy liền lựa chọn Han Yu nhà. Mà trước khi đến Han Yu nhà trên đường, mọi người bởi vì có chút nhàm chán, liền nhau nhau tìm riêng phần mình tiểu đồng bọn Hàn Huyên. Cho dù là Kasumi Gaoka Utaha cũng lôi kéo Mashiro nói đến chính mình chuyện gần nhất. Bất quá một bên yên lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm Han Yu. Càng nhiều nghe được vẫn là mọi người vây đánh tiểu lưu manh sau lưu lại hưng phấn. Hiển nhiên có thể có một cơ hội như vậy dùng bạo lực thủ đoạn phát tiết một chút. Mỗi cái nữ hài tử đều có một loại phi thường mới lạ cảm giác. Liền không khỏi nói chính mình cũng đạp ba cái kia lưu manh mấy cước. Dùng khí lực lớn đến đâu, chiếu vào cái kia khí lực đá xuống đi đến cùng sẽ có bao nhiêu đau. Ngược lại mọi người chủ đề hướng vũ lực phương diện trách đi. Nghe được Han Yu cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Sợ các nàng ngày đó cảm thấy hiếu kỳ tìm chính mình nghiệm chứng một chút chiêu thức cái gì. Bất quá mặc dù mọi người đều trò chuyện thật vui vẻ, thế nhưng là Aragaki Ayase trên đường đi cũng có chút dầu dĩ không vui. Một mực tại miễn cưỡng vui cười cùng Kusaka Kirino trò chuyện. Đồng thời ứng phó cái khác tới bên người chào hỏi đám nữ hài tử. Lúc đầu Aragaki Ayase mặc dù đang nghe qua Kusaka Kirino bản thân trình bày sau liền muốn cùng hòa. Hảo rồi. Nhưng là đối với Kusaka Kirino yêu thích Aragaki Ayase trong lòng từ đầu đến cuối có một vướng mắc. Lúc đầu nàng còn muốn cùng Kusaka Kirino hảo hảo câu thông dưới. Nàng cũng không hề từ bỏ làm cho đối phương từ bỏ cái kia yêu thích. Đáng tiếc nàng còn chưa bắt đầu nếm thử, liền bị mấy cái kia đột nhiên xuất hiện lưu manh phá hủy kế hoạch của mình. Mà đang đuổi trục bên trong, Aragaki Ayase cũng là hoạn nạn gặp chân tình. Biết mình tại Kusaka Kirino trong lòng hay là vô cùng trọng yếu. Cho nên mới lựa chọn cùng đối phương trước cùng tốt lại nói. Bất quá khi nàng cùng Kusaka Kirino đi theo Han Yu trở lại công viên về sau, nhìn thấy trong công viên cái này một món lớn nữ hài tử cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khi biết được đều là bạn của Han Yu, đồng thời cũng là bạn của Kusaka Kirino về sau, Aragaki Ayase vẫn là cảm thấy có chút ghen ghét. Dù sao mình bạn thân giấu giếm chính mình quen biết nhiều như vậy bạn mới, ai cũng sẽ có chút không thoải mái. Mà lại Aragaki Ayase phát hiện chính mình cùng Kusaka Kirino náo mâu thuẫn sự tình bị những nữ hài tử này đều biết. Ngay cả hôm nay mình bị Han Yu mang đến cùng Kusaka Kirino ngả bài, đều toàn bộ hành trình tại những nữ hài tử này giám thị dưới tiến hành. Aragaki Ayase muốn nói không phiền muộn là không thể nào. Hiện tại tất cả mọi người thật cao hứng muốn đi Han Yu nhà chúc mừng chính mình cùng Kusaka Kirino. Hòa hảo, chúc mừng mọi người đánh bại người xấu. Aragaki Ayase dù cho có bất mãn nhiều đi nữa cũng không có khả năng lúc này nói ra, để mọi người mất hứng. Thế là Aragaki Ayase liền tâm sự nặng nề ứng phó bên người Kusaka Kirino. Một đường đi tới Han Yu nhà. Trước khi đến Han Yu nhà dọc đường, mọi người trải qua một nhà siêu thị, liền đi vào mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Cho nên đến địa điểm về sau, tại Aoyama Nanami dẫn đầu dưới, mọi người nhao nhao bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Sẽ làm nấu ăn người tụ tại trong phòng bếp nấu ăn. Không có nấu ăn năng lực người thì là hỗ trợ thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, chỉnh lý phòng khách, làm ra cũng đủ lớn không gian. Dù sao nhiều người như vậy, phòng ăn cũng chen không dưới. Mà thân là chủ nhân Han Yu, thì là bị đám nữ hài tử đuổi tới một bên nhìn mọi người lao động đi. dùng đám nữ hài tử nguyên thoại tới nói chính là Han Yu thân là quý tộc thiếu gia. Những thứ này việc nặng tại sao có thể để tới làm đâu. Han Yu cũng biết mọi người chỉ là đang nói đùa mà thôi. Cho nên liền thử đi hỗ trợ. Bất quá kết quả lại là Han Yu bị đuổi đi. Để hắn đi giúp những người khác. Qua mấy lần, Han Yu cũng liền lười nhác dãy giụa. Đàng hoàng làm cái người lười. Bất quá Han Yu nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện Aragaki Ayase xem ra cũng không phải là phi thường vui vẻ bộ dáng. Đồng thời cười đến tựa hồ có chút miễn cưỡng. Thế là Han Yu liền bắt đầu trốn đến một bên. Lo lắng quan sát Aragaki Ayase. Nhìn một chút, Han Yu liền phát hiện Aragaki Ayase thừa dịp mọi người làm được không sai biệt lắm. Cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi đột nhiên đi tìm Kusaka Kirino nói mấy câu. Sau đó Han Yu liền thấy Kusaka Kirino sắc mặt một bên. Tiếp lấy liền theo Aragaki Ayase cùng một chỗ rời đi phòng khách đi lầu một cái tương đối vắng. Vẻ bên ngoài gian phòng. Han Yu thấy thế liền nhịn không được có chút bận tâm đi theo. Sau đó trốn ở các nàng xem không đến bên trong nơi hẻo lánh. Len lén quan sát đến Aragaki Ayase hội nói với Kusaka Kirino thứ gì. Thật có lỗi, Kirino, mặc dù chúng ta cùng tốt rồi, nhưng là ta còn là có chút không tiếp thụ được ngươi thích đồ vật. Aragaki Ayase sau khi nói xong, liền sắc mặt phát khổ, xem ra khó khăn vô cùng dáng vẻ. Làm sao dạng này, vì cái gì, chúng ta đều đã hòa hảo rồi à. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta biến trở về trước đó dáng vẻ sao? Nghe được Aragaki Ayase lời nói về sau, Kusaka Kirino biến thành có chút bực bội nói. Không, không, ta không muốn biến trở về trước đó dáng vẻ. Nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, Aragaki Ayase vội vàng ôm lấy Kusaka Kirino. Có chút khổ sở nói, trước đó chúng ta tách ra thời điểm. Ta rất khó chịu, ta một mực đang nghĩ lấy ngươi có thể trở về, để chúng ta trở lại lúc ban đầu. Cho nên ta một mực đang nghĩ cùng ngươi hòa hảo, mà lại bởi vì mấy cái kia tiểu lưu manh, chúng ta lại tại cùng nhau. Thế nhưng là ngươi thích đồ vật, thật có lỗi, ta thật không thể nào tiếp thu được. Ta thử làm bộ không nhìn thấy, nghe không được, tựa như từ trước đến nay chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng là ta không lừa được chính mình. Người thích đồ vật đã trong lòng ta lưu lại một cái u cục. Ta nên làm cái gì a? Kirino, nói. Aragaki Ayase liền vì không cách nào thuyết phục chính mình đối với Kusaka Kirino yêu thích làm. Như không thấy mà cảm thấy khổ sở. Không khỏi nhẹ giọng khóc nức nở. Nếu không phải lo lắng bị trong phòng khách đám nữ hài tử nghe được. Aragaki Ayase có thể sẽ khóc đến càng lớn tiếng. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Aragaki Ayase khóc lóc kể lể về sau. Kusaka Kirino cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Nàng cũng lý giải Aragaki Ayase ý nghĩ. Thật giống như có chút không thể tiếp nhận ruột già người. Cho dù hắn biết đã tắm đến rất sạch sẽ, mà lại hương vị cũng phi thường bổng. Thế nhưng là tại biết kia là trang ích khí quan điều kiện tiên quyết. Trong nội tâm từ đầu đến cuối không cách nào đi qua một cửa ải kia mà đi hạ miệng. Aragaki Ayase hiện tại còn kém không nhiều. Muốn đi ăn ruột già. Nhưng là lại ở trong lòng có chút bài xích mà xuống không được miệng. Thế nhưng là đối với loại tình huống này. Kusaka Kirino lại có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể là một bên an ủi Aragaki Ayase. Một bên trầm tư suy nghĩ lấy có biện pháp nào. Thậm chí nàng còn hướng bốn phía nhìn một chút. Phi thường hy vọng có người ở một bên nhìn lén. Sau đó tới giúp mình một chút. Kết quả cái này xem xét. Thật đúng là để nàng nhìn thấy Han Yu. Lập tức trên mặt vui mừng. Bắt đầu hướng Han Yu điên cuồng nháy mắt. Làm tiểu động tác. Để hắn tới giúp một chút. Thế nhưng là Aragaki Ayase. Han Yu cũng nghe đến. Hắn cũng không có gì biện pháp, cho nên đối với Kusaka Kirino xin giúp đỡ cũng là lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ biểu thị chính mình bất lực sau liền tiếp theo tại cách đó không xa nhìn lén. Tức giận đến Kusaka Kirino hận không thể tới đạp hắn một cước. Bằng không, để nữ hài kia đi thử một chút. Ngay tại Han Yu có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Kusaka Kirino tại cái kia an ủi. Trong ngực Aragaki Ayase lúc, đột nhiên một cái lười biếng thanh âm từ phía sau mình vang lên. Dọa Han Yu nhảy một cái. Utaha học tỷ, người đi đường nào vậy không có thanh âm a? Dọa ta một hồi, thấy rõ ràng người sau lưng là Kasumi Gaoka Utaha về sau. Han Yu sờ lên ngực, có chút bất đắc dĩ nói. Khả năng hôm nay biết tất tương đối dày, cho nên ngươi liền không nghe thấy rồi. Đối với Han Yu phản ứng, Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy phi thường hài lòng. Liền cười hì hì đáp lại nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.